Học Phật, hiểu Phật, làm theo Phật. Sau khi Phật thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La ở thành Vương Xá, tin đồn lan truyền đến vua Tịnh Phạn rằng Thái tử tu đắc đạo nên được hàng ngàn người theo, hàng vạn người kính trọng. Vua Tịnh Phạn liền họp quần thần để chọn người đến thỉnh Phật về hoàng cung. Trong số đó có người bạn cũ của Phật khi Ngài làm Thái tử là Đại tướng Ca Lưu Đà Di, tình nguyện đi thỉnh Phật về hoàng cung. Và cũng có người hầu cận Phật ngày xưa là Sa Nặc xin đi theo Ca Lưu Đà Di. Hai người này đến thành Vương Xá, tìm tới Trúc Lâm để gặp Phật. Đến đó họ thấy Phật đang thuyết pháp cho hàng vạn người. Thấy Phật dạy vua Tần Bà Sa La mà ông vua này tỏ lòng rất kính trọng Phật. Họ cũng thấy trưởng giả cấp Cô Độc cung kính thỉnh Phật về thành Xá Vệ thuyết pháp. Tất cả sự việc này làm ông Ca Lưu Đà Di xúc động đến mức quên cả việc chính yếu của ông là thỉnh Phật trở về Ca Tỳ La Vệ thăm hoàng cung. Đến khi giật mình nhớ lại, ông vội vàng cung thỉnh Phật về thăm vua Tịnh Phạn vì vua cha rất nhớ ngài. Và điều đặc biệt, sau khi nhận thấy tận mắt đạo lực của Đức Phật, khiến ông phát tâm xin Phật cho xuất gia làm sa môn. Vì ông nghĩ Phật tu được kết quả tuyệt vời như vậy, mà mình không theo Phật tu thì uổng quá. Phật trả lời rằng, muốn tu cũng tốt, nhưng anh phải ở đây tu thử 3 tháng. Từ đó chúng ta có quy định tập xuất gia phải ở chùa 3 tháng công quả, để xem nếp sống thiền môn có thích hợp thật với mình hay không. Nếu cảm thấy ở chùa được an lạc thật là có duyên với đạo mới cho xuất gia. Sau mùa an cư, Phật trở lại hoàng cung thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn cùng quần thần. Trước đó Ca Lưu Đà Di đã kể cho vua Tịnh Phạn nghe rằng Đức Phật nói pháp trị quốc an bang. Vua Tần Bà Sa La và dân chúng thành Vương Xá nghe theo Phật dạy, nên cuộc sống ở nước này rất thái bình thịnh vượng. Nhà nhà không cần đóng cửa vì không có kẻ trộm cướp, ngoài đường không ai nhặt của rơi. Nói cách khác, Phật dạy xây dựng xã hội tốt đẹp và vua dùng đức trị dân, tức thể hiện tư cách của vị chuyển luân thánh vương. Vua Tịnh Phạn xin Phật thuyết lại bài pháp này cho quần thần nước Ca Tỳ La Vệ. Đức Phật đã dạy những điều cần thiết mà vua quan phải làm để nhân dân sống ấm no, hạnh phúc, đất nước được yên bình, phát triển. Nghe Phật giảng xong, vua Tịnh Phạn cùng quần thần đồng thỉnh Phật làm vua, đừng làm Phật nữa. Vì Phật dạy lấy đức trị dân, phải lo cho dân trước, rồi mới lo cho quần thần, còn vua hưởng sau cùng. Như vậy họ thấy không ai đủ tư cách và năng lực để làm việc này. Thực tế, việc trị nước ở Ca Tỳ La Vệ thì ngược lại những gì Phật dạy, tức vua hưởng bổng lộc hạng nhất, kế tiếp là các quan đại thần, đám dân đen thì luôn đói khổ. Bằng chứng cụ thể khi Phật còn làm Thái tử, Ngài đã có 3 tòa lâu đài sống thích hợp với 3 mùa ở Ấn Độ. Vua Tịnh Phạn thỉnh Phật ở lại Ca Tỳ La Vệ để ông nhường ngôi vua cho Ngài. Phật không nhận lời. Vì Phật thấy nhân cách của tỳ kheo hay của Phật cao quý hơn. Làm Phật không nắm quyền gì cả, nhưng các ông vua vùng Ngũ Hà, tức Ấn Độ, đều kính trọng Phật và nghe lời Ngài. Điển hình là Phật tại thế, gần như các nước trong vùng Ngũ Hà đều ban giao tốt, ít có xung đột, hoặc có xung đột, Phật đến giải hòa, họ cũng nghe lời Phật, buông vũ khí, hòa bình được tái lập. Thiết nghĩ lời Phật dạy thật cao quý, nhưng thực hành không dễ. Thực tế là vua chúa, quan lại cũng có người ăn trên ngồi trước, hưởng bổng lộc cao, làm dân đói khổ. Nhưng cũng có người biết lo cho dân. Điển hình ở nước ta, người chịu ảnh hưởng đạo Phật là Ỷ Lan Thứ Phi. Khi nhiếp chánh, bà nói rằng của cải do dân làm ra, dân đói thì phải cung cấp lương thực cho dân sống no đủ. Bà đã thể hiện việc trị nước an dân theo Phật dạy. Vì vậy, dù chỉ áp dụng lời Phật được một phần thôi cũng tốt. Và ngày nay, chúng ta cũng tiếp tục thực hiện lời Phật dạy. Khi đại dịch bệnh COVID xảy ra, Tăng Ni và Phật tử đã nhiệt tâm giúp đỡ người bị bệnh dịch ở các khu cách ly hoặc cứu trợ tiền bạc, thực phẩm đến người nghèo khó. Nhiều hoạt động thiện nguyện của giới Phật giáo chúng ta đã giúp cho thành phố thêm sức mạnh chống lại đại dịch, giải quyết phần nào đời sống dân nghèo bớt khó khăn trước nhu cầu sinh sống hàng ngày. Những việc thiện lành như vậy còn được mở rộng đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nơi nào giúp đỡ được, Tăng Ni và Phật tử đều sẵn lòng. Đó là học Phật, hiểu lời Phật và làm theo Phật dạy. Thì dù chúng ta sống cách Phật hơn 2.500 năm, nhưng theo Phật giáo Đại Thừa, tuy xa mà thực sự chúng ta rất gần Phật. Đức Phật vào Niết Bàn, chúng ta coi như thời kỳ tốt đẹp của Phật giáo chấm dứt và bắt đầu qua giai đoạn mới. Lịch sử ghi khi Phật vào Niết Bàn, có tỳ kheo than khóc rằng mình chưa đắc đạo mà Phật đã viên tịch, biết nương tựa ai. Nhưng cũng có tỳ kheo vui sướng vì không còn ai chế luật ràng buộc, rầy la. Làm lễ trà tỳ Phật xong, 49 ngày sau, Ngài Mahakajip đã đứng đầu việc tổ chức kiết tập kinh điển lần thứ nhất của Phật giáo. Lần kiết tập kinh tạng đầu tiên này được gọi là Ngũ Bách Kiết Tập, với sự tham gia của 500 vị La Hán. Vì Phật dạy rằng, nếu không có Phật, khi có việc quan trọng, các thầy nên tập hợp để lấy trí tuệ tập thể quyết định sẽ chính xác hơn. Lịch sử ghi rằng, Ngài Mahakajip đã triệu tập được 499 vị cao tăng, còn thiếu một người mới đủ túc số 500. Vì lúc đó A Nan chưa chứng A-la-hán, Ngài chỉ chứng A-na-hàm. Ngài Mahakajip nói rằng, Đức A Nan từng thân cận Phật rất lâu, nghe Phật rất nhiều và Ngài nhớ dai, nên phải có Đức A Nan mới trùng tuyên kinh tạng được. Trước việc quan trọng cấp bách này, Đức A Nan liền buông tất cả mọi việc và chỉ nhập định một đêm là Ngài chứng quả A-la-hán. Vì Ngài đã đắc quả A-na-hàm, tức mọi việc trần gian không chi phối Ngài, Ngài đã ở vị trí tứ thiền rồi, nên buông việc là trụ định được, và từ thế giới thiền định vượt qua cõi trời hữu đảnh, tức vượt qua cùng tột của sắc giới, Ngài liền chứng A-la-hán. Điểm đặc biệt của Đức A-nan nhập định khác với các vị La-hán nhập định. Các vị La-hán khác nhập định thì biết tất cả mọi việc, nhưng xả định, họ trở lại trạng thái bình thường, không biết. Thực tế là một kiền liên vào định, Ngài là A-la-hán, có thần thông đệ nhất, nhưng xả định, trở về trạng thái bình thường, Ngài bị ngoại đạo đánh chết. Trong khi A-nan nhập định hay xả định, Ngài cũng biết rõ sự việc. Định này được gọi là Pháp Hoa Tam Muội. Như vậy, một đời thuyết pháp của Đức Phật, về kinh thì do A Nan đọc lại, về luật do Ư Ba Ly đọc lại. Còn các vị La Hán khác đồng ý rằng hai vị này đã lặp lại đúng lời Phật và kiết tập thành kinh tạng và luật tạng. Như vậy, việc kiết tập kinh tạng và luật tạng ở thời kỳ này là kiết tập bằng ký ức, không phải bằng văn tự. Đừng lầm thời kỳ kiết tập đầu tiên là kiết tập bằng văn tự, vì lúc đó chưa có văn tự. Thật vậy, bộ kinh Nikaya mà chúng ta có ngày nay, vào khoảng 300 đến 500 năm sau khi Phật vào Niết Bàn mới được ghi chép trên lá bối ở nước Tích Lan, Sri Lanka. Đó cũng chính là thời kỳ Nam truyền Phật giáo. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ để đừng lầm Phật giáo Nguyên Thủy với Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nguyên Thủy là thời kỳ chưa tăng sinh hoạt giống với thời Phật còn tại thế. Theo đó, tất cả tỳ kheo phải khất thực, phải ăn một bữa, phải ở trong nhà nhỏ, gọi là cốc, chỉ có một cửa ra vào. Đến khi các nhà sư thượng tọa bộ thuộc Phật giáo Nguyên Thủy từ Ấn Độ truyền bá đạo Phật xuống phía Nam, nên được gọi là Phật giáo Nam truyền. Truyền sang các nước Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào và Thái Lan. Vì vậy, Phật giáo Nam truyền giống với Phật giáo Nguyên Thủy mà ngày nay còn giữ lại ở năm nước vừa nói. Theo đó, việc chính yếu là tất cả các tỳ kheo phải đi khất thực. Tuy nhiên, có người khất thực thể hiện đúng ý nghĩa cao quý của việc hóa duyên độ sanh, nhưng cũng có người khất thực theo quán tính, theo hình thức, không thực hiện được yếu lý của khất thực. Thật vậy, Thầy đã tiếp xúc với nhiều tỳ kheo Nam truyền Phật giáo. Có người nói rằng, trước khi đi khất thực, họ ngồi thiền để suy nghĩ xem sẽ gặp ai và nói gì, hoặc thiền định thấy đến chỗ nào đó sẽ gặp nạn, và sau đó họ đi khất thực, nhận thấy thực tế xảy ra đúng với những gì đã thấy trong thiền định. Như vậy là khất thực đúng pháp, tức đã đạt được kết quả tốt đẹp của pháp quán nhân duyên theo Phật dạy. Riêng Thầy không theo Nam truyền Phật giáo, nhưng trước khi đi làm Phật sự, Thầy giữ chánh niệm vào chánh định để quan sát xem đến đó làm được không. Nếu thấy tâm bất an, Thầy không đi. Điều này khiến Thầy phát hiện thêm rằng chỗ không lành đã đánh động tâm Thầy, tức báo trước cho biết việc không hay sẽ xảy đến. Hoặc Phật cũng dạy trong Kinh Nguyên Thủy rằng có thể chư thiên báo mộng, vì chúng ta không thể dùng mắt để thấy người vô hình là Già Lam Thánh Chúng. Thí dụ, Thầy thuyết pháp trên mạng online trong mùa đại dịch ở giảng đường không có người nghe, nhưng Thầy cảm nhận có Già Lam hộ pháp nghe. Theo kinh nghiệm riêng Thầy, khi nhận được lực vô hình, có thể là chư thiên hay hộ pháp tác động, làm Thầy cảm thấy chỗ muốn tới có sự bình yên, thì Thầy mới tới. Và thực tế tới đó, Thầy cũng làm được việc. Nhưng nếu nhận được tác động không yên, Thầy không tới. Người tu theo Nam truyền Phật giáo thực tập có kết quả đúng như Phật dạy. Chúng ta phải tin theo, dù mình tu Đại Thừa hay Kim Cang Thừa. Thiết nghĩ mỗi người tu có hoàn cảnh riêng, có sở đắc riêng. Chúng ta nên học với tất cả thiện tri thức để góp nhặt những kinh nghiệm hữu ích mà tự trang nghiêm cho thân tâm sẽ giúp chúng ta tránh được những nguy hiểm khó khăn và tiến được trên đường đạo.